Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 355, xong việc chưa? Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. Chương 355. Xong việc chưa? Hoàng Trường Minh nhướng mày. Cô đã quyết định rồi. Ừ, Lam Ngọc Anh chậm rãi gật đầu. Hoàng Trường Minh cũng gật đầu. Không quên kéo môi nhẹ, giọng tỏ rõ. Đây là cô tự lựa chọn. Không ai ép. Ừ, Lâm Uyển Bạch cần môi. Nuốt nước miếng. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm điềm tĩnh của anh. Hoàng Trường Minh, tôi muốn gặp Đậu Đậu. Nó là con trai của cô. Cô muốn gặp đương nhiên có thể gặp. Giọng điệu Hoàng Trường Minh vui vẻ. Lam Ngọc Anh quay đầu lại nhìn về hướng cổng lên máy bay. Diệp Tấn cầm vé lên máy bay vẫn đang đứng đó. Cô nói, phiền anh đợi tôi một chút. Hoàng Trường Minh hai tay đút túi. Tỏ ra vô cùng kiên nhẫn. Lam Ngọc Anh bước đến trước mặt Diệp Tấn. Liếm đôi môi đã khô ráp. Nói một cách xin lỗi. Diệp Tấn, xin lỗi. Bây giờ tôi muốn ở lại. Hơn nữa phải đi gặp Đậu Đậu. Chỉ sợ không thể về Canada với anh. Được, tôi hiểu. Diệu Tấn cười dịu dàng. Vẻ mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Khi nhìn thấy giấy giám định mẹ cần, trong lòng đã đoán được. Thực sự xin lỗi. Nhưng, vậy anh làm sao bây giờ? Lam Ngọc Anh rất áy náy. Vốn dĩ Diệp Tấn vì đợi cô cùng nhau trở về Canada. Trước đó còn trì hoãn thời gian. Hơn nữa ngay cả vé máy bay cũng là anh giúp đặt trước. Vốn dĩ ba người đến sân bay. Trương Tiểu Du bị Trần Phong Sinh đưa đi thì thôi. Bây giờ ngay cả có cũng lỡ hẹn. Trong lòng rất băn khoăn. Ngọc Anh, không sao đâu. Diệp Tấn đẩy kính lên sống mũi. Vẫn duy trì mỉm cười. Biết lúc này tâm trạng cô kịch liệt dữ dội. Không khỏi tiến lên vỏ vỏ vai cô. Lúc bàn tay rơi xuống. Cảm giác có một tia lạnh bắn qua. Diệp Tấn dường như không thấy. Nhẹ nhàng nói. Không cần lo cho tôi. Cô đi với cậu Hoàng trước đi. Xong việc chưa? Giọng nam trầm tĩnh âm trầm vang lên. Lam Ngọc Anh nghiêng đầu. Không biết Hoàng Trường Minh cũng theo qua đây từ lúc nào. Diệp Tấn cười thúc giục. Đi đi. Lam Ngọc Anh gật đầu. Lặng lẽ theo Hoàng Trường. Minh lấy hành lý về rời khỏi sân bay. Chiếc Land Rover màu trắng chạy trên đường cao tốc sân bay. Hai bên cửa xe đều là rải rào chắn chỉnh tề lướt qua. Lam Ngọc Anh ngồi ghế phụ, lưng luôn dán chặt về sau. Trên đầu gối trải giấy giám định mẹ cần. Trên đường đi, cô sắp thuộc lòng nội dung trên đó rồi. Hoàng Trường Minh liếc mắt qua, hừ lạnh một tiếng. Nếu cô còn nghi ngờ, có thể đưa Đậu Đậu đến bệnh viện, làm giám định DNA lần nữa. Không, Lam Ngọc Anh lắc đầu, ánh mắt nhìn phông chữ đen trên trang giấy. Giọng nói nếu nghe kỳ có chút run. Tôi chỉ cảm thấy thật không dám tin. Không giống thật, giấy giám định mẹ con rất chi tiết. Có hai phần máu và nước bọt niêm mạc miệng. Hơn nữa, không chỉ như vậy, còn có tình hình bánh bao bị tai nạn xe cộ ngày hôm đó có truyền máu. Vì truyền máu trực hệ người trong gia đình, nên máu phải qua xử lý đặc biệt. Tất cả những điều này chứng tỏ quan hệ mẹ con của họ. Chỉ là trong suốt 4 năm, cô luôn nghĩ rằng đứa trẻ đã chết. Không ngờ vẫn đang còn sống tốt trên đời. Phá hủy nhận thức ban đầu của cô. Cho nên trong thời gian ngắn ngủi như vậy vẫn không thể nào hoàn toàn tiêu hóa được. Cảm thấy không dám tin. Không chân thật. Bằng nhiên, trên tay ấm áp, Lam Ngọc Anh cúi đầu. Nhìn thấy một bàn tay to đang bao trùm trên đó. Nhiệt độ ấm áp khô ráo truyền đến, như muốn an ủi cảm xúc của cô. Nhưng tiết tấu hô hấp lại đột nhiên rối loạn. Cô vội vàng từ bên dưới rút tay ra, nói quanh co. Hoàng Trường Minh, anh lái xe cẩn thận. Phía sau vừa vặn có người vượt lên. Vì an toàn, Hoàng Trường Minh thu tay lại. Hai tay nắm lấy tay lái. Lam Ngọc Anh quay mặt về phía cửa xe, điều chỉnh hô hấp. Bất giác, chiếc Land Rover màu trắng đã chạy vào nội thành. chạy đến khu biệt thự khu vực Lâm Giang. Sau đó giảm tốc độ dừng lại ở trong một sân nào đó. Hoàng Trường Minh bên cạnh đã rút chìa khóa xe. Lam Ngọc Anh cởi dây an toàn, nghiêng đầu nhìn biệt thự trước mặt. Tuy rằng không phải lần đầu tiên tới đây, nhưng khiến cô cảm thấy lo lắng không yên hơn bao giờ hết. Hoàng Trường Minh chú ý thấy tay cô tạm dừng trên cửa xe. Sắc mặt bỗng chốc trầm xuống. Nếu bây giờ có đổi ý, tôi có thể đưa cô trở lại sân bay. Tôi không. Lam Ngọc Anh lắc đầu. Cô làm sao sẽ đổi ý, chỉ là nghĩ đến quan hệ của Bánh Bao với mình. Đột nhiên rất căng thẳng mà thôi. Tim đập rất nhanh. Lam Ngọc Anh cũng không giải thích nhiều. Hít một hơi thật sâu. Đẩy cửa xe ra. Đi theo sau Hoàng Trường Minh tiến vào biệt thự. Thím Lý ở trong nghe tiếng ra đón. Nhìn thấy cô cười chất phác như trước. Cô Lam đến rồi. Lam Ngọc Anh gật đầu. Nói cảm ơn rồi nhận dép lễ. Sau khi ra khỏi cửa ải không tin được. Cô vội vàng hỏi. Hoàng Trường Minh. Đậu đậu đâu? Ngủ trên lầu. Hoàng Trường Minh hất cắm về phía trên lầu. Lập tức cố ý cau mày nói. Tối qua ăn xong mì của cô. Buồn bực khóc cả tối không ngủ. Đến chưa bị tôi bắt buộc. Mới miễn cưỡng ngủ. Thím Lý một bên im lặng nghe. Hình như đúng là như vậy. Nhưng lại có gì đó không đúng lắm. Lam Ngọc Anh càng nghe đến phần sau. Trong lòng càng thấy khó chịu. Không đợi Hoàng Trường Minh đưa cô lên lầu. Đã bước nhanh lên lầu. Tầng 2 yên tĩnh. Cửa phòng trẻ em bị khép một nửa. Đẩy ra nhẹ nhàng bước vào. Liền có thể thấy Bánh Bao đang nằm trên giường. Mặc một bộ đồ ngủ nhỏ màu xám. Ngủ rất ngon lành. Hai cánh tay nhỏ giơ lên hình đầu hàng. Dáng vẻ mở cái miệng nhỏ cực kỳ mềm mại dễ thương. Chỉ cần nhìn kỹ hơn. Quả nhiên dưới mi mắt có vết quầng thâm mờ. Nghĩ đến lời nói của Hoàng Trường Minh trước khi lên lầu. Trong lòng Lam Ngọc Anh khó ngăn được sự chua xót. Cẩn thận vươn tay nắm tay nhỏ của Bánh Bao. Xúc cảm mềm mại trơn nhắn truyền đến. Khuôn mặt lập tức ôm một tăng mờ mịt mỏng. Đây là con của cô. Nghĩ đến xa cách 4 năm qua. Cô buồn bã muốn khóc. Anh. Giọng nói trẻ em mềm mại đột nhiên truyền đến. Lam Ngọc Anh vội vàng lau nước mặt nơi khỏe mắt. Ngẩng đầu mới thấy Bánh Bao chỉ là đang nói mờ. Không khỏi bật cười. Nhưng lập tức nghĩ đến cậu bé ở trong mơ cũng gọi mình. Cảm giác chua xót nóng nóng trong mũi và hốc mắt lại dâng lên. Lam Ngọc Anh nhẹ nhàng lên giường. Kéo Bánh Bao vào trong lòng. Dường như đang ngủ ngửi thấy mùi của cô. Cơ thể nhỏ bé lập tức co lại về phía cô. Trên mặt đỏ bừng. Tim Lam Ngọc Anh mềm mại chịu không được. Vươn tay nhẹ nhàng vỗ. Tuy rằng trước kia cũng từng trải qua chuyện như thế này. Nhưng tâm tình bây giờ Bánh Bao nằm trong ngực cô đã không giống với trước kia. Mắt không chớp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu bé. Giống như nhìn không đủ. Cuối cùng, nhịn không được cúi đầu hôn rồi lại hôn. Ở cửa phòng trẻ em, dáng người cao lớn của Hoàng Trường Minh dựa vào đó. Khoảng cách không gần không xa nhìn hình ảnh me con hai người ở chung nét nhăn cười trên đại môi mỏng rất nông. Nhưng vẫn kéo dài đến đây mét. Cách chương.